Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào thế giới fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 32. Thôi được rồi, Hứa Đồng thỏa hiệp, tươi cười. Mong là giáo sức lực của em có thể vượt qua được cửa hải của mẹ chị. Thiện cảm của bà ấy với anh ấy đã tụt xuống không rồi. Anh ấy nói anh ấy sẽ đích thân giải thích với gì. Cú Sơ chống hai tay lên má, ánh mắt sáng ngời. Phải, chuyện gì cũng anh ấy nói thế này, anh ấy nói thế kia. Chị thấy em đúng là bị trúng tài rồi đó. Hứa Đồng đùa giỡn. Cú Sơ vẫn mím môi cười sung sướng, sau đó lấy máy ảnh qua tự khoe. Lật một số bức ảnh cô và Lục Bắc Thần chụp ở Hạ Môn, khôi khôi trước mặt chị ấy. Chẳng lẽ chị không thấy anh ấy rất đẹp trai sao? Rất đẹp trai. Đại tiểu thư à, em mà làm việc anh ấy là được lựa chọn sao? Đó là do bố mẹ anh ấy ban cho, đâu phải bản lĩnh của anh ấy. Đẹp trai là bản lĩnh của anh ấy mà. Cú Sơ hớn hở ngắm ảnh rồi bổ sung thêm. Với cả bản lĩnh của anh ấy vốn dĩ rất lớn. Hứa Đồng nghiêng đầu nhìn cô, cười. Còn nhóc điên rồ này. Em thấy anh ấy còn đẹp trai hơn cả anh xếp họ Niên của chị. Cú Sơ cố tình nói. Vâng, giáo sư của em khôi ngô tuấn tú, khí khái hết người, được chưa? Vậy thì còn tạm được. Cú Sơ hài lòng. Hứa Đồng cầm di động của cô lên, lật xem rồi thở dài. Trai đẹp gái xinh, đúng là bắt mắt thật. Giáo sư Lục tuy rằng anh tuấn rộng rãi, nhưng Cú Sơ nhà chúng ta đâu có thua kém, xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn xứng với giáo sư Lục. Chị ấy lắc lắc chiếc di động trước mặt cô. Có được gọi là anh hùng, khó qua ải mỹ nhân không đây? Cú Sơ lại được dịp nở mũi. Ăn uống tới hơn 9 giờ, Cú Sơ đề nghị Hứa Đồng dọn tới cô ở mấy hôm. Hứa Đồng cười nói, mình ở một mình quen rồi, thêm một người lại không thoải mái. Cú Sơ chê chị ấy làm bộ làm tịch, nhưng cũng tôn trọng quyết định của chị ấy. Thế nhưng Hứa Đồng lại đưa ra ý kiến tới quán bar uống rượu. Điều này khiến Cú Sơ càng kinh ngạc. Khi hai người họ rời khỏi quán bar, Hứa Đồng đã hơi ngà ngà rồi. Cú Sơ không uống gì mấy, tửu lượng của cô kém, chỉ gọi mãi nước hoa quả gì đó. Trước cửa quán bar không dễ bắt xe, cô bèn dìu Hứa Đồng đi xa khỏi đó một chút. Khi đi ngang qua một khu nhà, Cú Sơ bất giác cảm thấy âm mưu lạnh lẽo, chẳng hiểu sao lại rung mình. Hứa Đồng hơi say rồi, cũng không nói nhiều nữa, để mặc cho Cú Sơ đưa mình đi. Nơi họ uống rượu là quán bar Alley nổi tiếng, dưới đường chính chắc chắn phải đi qua Alley. Cú Sơ cảm thấy là dắt Hứa Đồng đào qua một bước nhanh. Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô chẳng biết từ đâu xuất hiện, từ đằng sau lao về phía họ. Hứa Đồng say, nhưng Cú Sơ thì tỉnh táo, lập tức phản ứng lại, đẩy mạnh Hứa Đồng qua một bên. Ngay lập tức, chiếc xe gần như quẹt qua người họ, lao đi. Cú Sơ thở gấp, ban nãy chỉ cần chậm một giây thôi là hai người họ sẽ trở thành vong linh dưới bánh xe rồi. Chiếc xe đỗ lại, cách đó không xa. Cú Sơ tưởng rằng chủ xe sẽ xuống xin lỗi, ai ngờ chiếc xe lại nổ máy, bắt đầu lùi lại. Cú Sơ hoàng hồn kéo Hứa Đồng tiếp tục lùi về phía sau. Mà lúc này bên kia của Alley lại xuất hiện một chiếc xe khác, đèn pha sáng loáng. Chiếc xe ấy thấy thế đột ngột dừng lại rồi lập tức phóng vút về phía trước. Chiếc xe ở cửa Alley từ từ lái tới, dừng lại trước mặt họ. Khi cửa xe hạ xuống, tiếng nhạc vọng ra chát chúa. Hai người đẹp, có tiếp tục ở đây cũng không bắt được xe đâu. Lên đây, anh chở hai em một đoàn. Một chàng trai tóc nhuộm đỏ rực như chim mồng hạc, miệng nhai nhẹo cao su, cả người lắc lư theo tiếng nhạc rốc đinh tai. Cú Sơ lắc đầu ngoài ngoài, chàng trai trẻ cũng không miễn cưỡng, nhún vai bỏ đi. Chiếc xe đi rồi, Cú Sơ mới yên tâm, lần đầu tiên cô cảm ơn những chiếc xe bật đèn chiếu phía xa, tùy tiện trong thành phố này như thế. Tuy rằng cô hơi đáng ghét, nhưng chỉ ít đã giải thoát cho bọn họ. Nhớ lại chiếc ô tô ban nãy, sống lưng Cú Sơ lạnh toát. Còn Hứa Đồng cũng bị dọa tới gần như tỉnh hẳn, sắc mặt trắng nhợt. Hay là chúng ta quay ngược lại đi. Cú Sơ suy nghĩ tới khả năng chiếc xe quái đản kia vẫn còn đợi họ ở phía trước, thế nên không dám đi tiếp. Hứa Đồng gật gù đầu, hai người quay trở về. Nhưng đợt đúng khu nhà ban nãy, khi đi ngang qua, một chậu hoa từ trên cao rơi xuống. Cũng may đèn đường phản xạ một cái bóng mờ mờ, Cú Sơ bất thình lình nhìn thấy, kinh hãi một lần nữa kéo Hứa Đồng tránh xa. Chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, chậu hoa chỉ cách mũi chân bọn họ chưa tới một mét, chậu hoa vỡ nát, đất bắn tung tóe. Chuyện gì thế này? Cú Sơ hồn vía bay đâu hết, sương mắt nhìn nơi chậu hoa rơi xuống, muốn dĩ chẳng thể nhìn ra kiệt tác của nhà nào. Đây là một tòa nhà cũ sập xệ, trên mái tường còn viết một chữ dỡ bỏ to tướng màu đỏ. Bờ tường đã chóc sơn tệ hại, có những dây leo xanh ngắt bò lên bức tường loang lổ màu cù tịch. Cứ thế leo dần lên cao, hướng về phía một ô cửa sổ thủy tinh vỡ nát hay bằng mé hở nào đó. Độ cao 5 tầng, không chút ánh sáng, mỗi một ô cửa sổ giống như từng đôi mắt đen kịt đang lặng lẽ quan sát họ. Chúng ta mau đi đi. Cú Sơ cảm thấy chân mình mềm nhũn ra tới nơi. Trong đầu cô toàn là hình ảnh bộ phim kinh dị xem từ nhỏ tới lớn. Trong đó có một bộ phim cô đã quên mất tên, chỉ cảm thấy tình tiết tương tự. Đó là một tòa nhà ma, bất kỳ ai đi ngang qua cũng sẽ phải chết. Hứa Đồng im mặt cũng đi theo bước chân Cú Sơ. Cú Sơ đi nhanh hơn. Cú Sơ càng lúc càng sợ hãi. Thật ra cô rất ít khi xem phim kinh dị, số lượng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điều khiến cô ấn tượng sâu sắc, hồi đại học, phim kinh dị trở thành liều thuốc tác động tuyệt nhất dành cho các anh chị khóa trên đang yêu đương. Nghe nói, mỗi một đôi xem xong bộ phim kinh dị đều có khả năng cao sẽ trở thành người yêu. Khi ấy, cô cũng muốn bắt trước, mua vé xem phim mà nghe nói hồi có người có thể hù dọa tất cả mọi người, Ringu. Lúc đó cô vẫn chưa biết ý của Bắc Thâm, còn chưa xác định quan hệ yêu đương. Sau khi nhân vật Sadako bò ra khỏi màn hình, cô sợ đến nỗi tung hết cả bóng hô lên người lục Bắc Thâm, sau đó nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Lúc đó hình tượng của lục Bắc Thâm hơi buồn cười, có mấy hạt bỏng ngô dính lên tóc, trên người cũng có cả một lớp bỏng ngô. Anh giờ khóc giờ cười, vỗ lưng cô, an ủi, nhưng không như những cậu bạn trai phía sau nhân cơ hội ấy để ôm bạn gái vào lòng. Anh chỉ nói với cô, không sao đâu, giả mà. Nhưng cô vẫn không dám xem. Khi tiếng nhạc kết phim vang lên, cô dè dặt hỏi anh, Bác Thâm, nếu em gặp ma, anh có tới cứu em không? Tuy rằng Bác Thâm chẳng hiểu ý của cô, nhưng vẫn hứa với cô, chắc chắn, dù anh đang ở đâu. Bây giờ thì Cố Sơ sợ hãi rồi, tuy rằng bên cạnh vẫn còn Hứa Đồng. Mặc dù cô biết trên đời này vốn không có ma quỷ, nhưng nỗi sợ hãi đã như một dòng sông lan ra mỗi ngóc ngách trong cơ thể. Khó khăn lắm mới đi tới được một vị trí trống trải hơn. Cô thực sự không chịu đối đựng nổi được nữa, rút di động ra gọi cho Lục Bắc Thần. Cô quên mất lời hứa trong rạp chiếu phim năm nào chỉ thuộc về Bắc Thâm. Thượng Hải tới gần nửa đêm, nhưng lại là buổi sáng bận rộn của New York. Cô đã quên luôn cả chênh lệch múi giờ, thậm chí quên cả thật sự Bắc Thần đang ở Mỹ. Vô thức bấm máy gọi cho anh. Đối phương nhận máy rất nhanh, chỉ có điều đầu bên kia liên tục réo rắt những tiếng điện thoại bàn, có lẽ có thể thấy sự bận rộn. Khi tiếng của Lục Bắc Thần vang lên, chút dũng cảm duy nhất của Cú Sơ cũng tan ra. Cô nói trong nghẹn ngào, có chiếc xe định đâm bọn em, có chậu hoa định rơi vào đầu bọn em. Bên kia Lục Bắc Thần rõ ràng dừng sốt giây lát rồi nói, Sơ, em bình tĩnh lại đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cú Sơ liền lập cập kể lại hết những với anh tất cả những chuyện vừa gặp phải. Sau khi nghe xong, anh bình tĩnh hỏi, có biết bây giờ là hai người đang đứng ở đâu không? Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rất lạ lẫm. Hai người từ quán bar nào đi ra? Em... Cô Sơ cố gắng nhớ tên quán bar. Lục Bắc Thần vỗ về, đừng sợ, Hứa Đồng có ở bên cạnh em không? Em đưa di động cho chị ấy. Cô Sơ vội vàng làm theo. Hứa Đồng cũng bị dọa, không hề nhẹ, nhưng chí vẫn còn lý trí hơn Cô Sơ một chút. Chị ấy cầm lấy di động, alo một tiếng rất run. Lục Bắc Thần hỏi lại lần nữa, chị ấy nói cho anh biết tên của quán bar. Sau khi ngắt máy, Hứa Đồng nói với cô, giáo sư Lục bảo chúng ta đứng yên ở đây đợi. Cú Sơ chỉ cần nghĩ tới tòa nhà cũ đen thủi lũi bàn nãy là đầu óc hoang mang, chỉ còn sức để gật đầu. Chương 186, tới trước cứu giá. Hứa Đồng nhận ra cô rất sợ hãi, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Cú Sơ vỗ về, không sao rồi. Lúc ấy Cố Sơ mới hoàn hồn lại, nhưng ngón tay vẫn còn run lẩy bẩy. Hai người họ đứng dưới quầng sáng. Sáng hơn hẳn rồi, Hứa Đồng mới cảm thấy mình vừa sống lại. Cô tin rằng sẽ nhanh chóng có người tới đón bọn họ. trong điện thoại, giọng Lục Bắc Thần rất bình tĩnh, sau đó thì rõ ràng hỏi vị trí họ đang đứng. Anh liền trầm tĩnh nói một câu: "Được, hai người đứng yên ở đó, đừng đi đâu. Thêm nữa, giúp tôi an ủi Cố Sơ." Lục Bắc Thần trước giờ là một người rất quả cảm, về điểm này Hứa Đồng biết rõ. Chỉ có điều từ trước tới nay chưa tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, nhưng thường nghe Niêm Mấy Ngạn nhắc tới những tài lẻ của anh. Trong suy nghĩ của Hứa Đồng, Lục Bất Thần giống như một người sống ở một thế giới khác. Lĩnh vực của anh khiến người ta cảm thấy thần bí, và những trí tuệ anh thể hiện dưới lĩnh vực này lại càng khiến mọi người ngợi khen không ngớt. Hứa Đồng cũng được coi là một người đã gặp nhiều sóng gió lớn, nhưng nói thật lòng cũng vẫn cảm thấy sùng bái một số người hoặc một số việc, ví dụ như vị pháp y quyền lực Lục Bất Thần. Lần này tuy chỉ là qua điện thoại, cô cũng có thể khiến Hứa Đồng nhận ra bản lĩnh làm gì chắc nấy của người đàn ông này. Chỉ vài lời ít ỏi, sự điềm tĩnh và chắc chắn của anh đã được bộc lộ toàn vẹn. Chỉ có điều câu nói cuối cùng mạnh mẽ hơn vài phần. Rõ ràng anh biết cô là chị họ của Cố Sơ, là người thân, vậy mà vẫn dùng khẩu khí giống như dặn dò để nhấn mạnh sự quan tâm tới Cố Sơ. Có thể nhận ra anh có ý muốn trở thành người thân thiết nhất của Cố Sơ. Trong cuộc điện thoại này, rốt cuộc cũng có người khiến Hứa Đồng an tâm. Quả không sai, chẳng mấy chốc đã có một chiếc ô tô đã đi tới, là xe cảnh sát, đèn xe nổi bật. Sau khi cửa xe hạ xuống, Cố Sơ kinh ngạc thốt lên: "La Chỉ, sao lại là anh?" La Chỉ bước xuống xe, bộ cảnh phục trên người càng tôn lên vẻ đĩnh đạc, mạnh mẽ của anh ấy. Anh ấy cười với Cố Sơ, hàm răng trắng bóng, ánh lên dưới ánh đèn đường. "Điện thoại của giáo sư Lục, sao tôi dám chậm trễ? Với bản lĩnh của cậu ấy, chỉ cần một nhát dao là có thể giải phẫu tôi còn không chuyển hướng à?" Cố Sơ không nhịn được cười. Cô thầm nghĩ Lục Bất Thần cũng coi như là tâm lý, lúc này cắt cử một người quen tới còn tốt là đối mặt hơn với một người xa lạ không chút biểu cảm. Lại chỉ trong bộ cảnh phục còn mang cho người ta cảm giác an toàn, cộng thêm cả việc đã cả hai đã quen biết, sự sợ hãi vừa nảy sinh ban nãy cũng nhanh chóng tan biến hết. "Đây là chị họ của tôi, Hứa Đồng." Cố Sơ giới thiệu hai người với nhau. "Anh ấy là cảnh sát La Chỉ." Hai người bắt tay chào hỏi. La Chỉ mở cửa xe cho họ. Khi đi ngang qua Lê, anh ấy dừng xe lại. "La Chỉ, anh định làm gì vậy?" Qua lớp kính chắn gió, từ xa Cố Sơ có thể nhìn thấy tòa nhà cũ đen xì xì đó, sống lưng lạnh toát. La Chỉ tắt máy, quay đầu nhìn Cố Sơ. "Tôi xuống xem tình hình như thế nào." "Hả?" "Tháng nào các cô cũng nộp tiền thuế, nuôi sống đám công bộc chúng tôi cũng phải làm chút chuyện, nếu không để các cô bỏ phí hoài tiền rồi." La Chỉ cười ha ha. "Hai người ngồi trên xe đợi ở đây an toàn, hai người không sao đâu." Cố Sơ nuốt nước bọt, gật đầu. "Phải cẩn thận một chút." Rồi cô lại nhìn về phía khu nhà tối tăm, tim đập thình thịch. Đống đổ vỡ của chậu hoa vẫn còn nằm nguyên dưới đất. Trong bóng tối, La Chỉ dẫm phải một cành hoa. Anh ngồi xổm xuống, nhặt nó lên xem. Khô cong. Chiếc lá chỉ bẻ nhẹ một cái, cành hoa khô đã rắc một tiếng rồi đứt rời. Anh lại nhặt một vài mảnh vụn trên mặt đất, mảnh vỡ của chậu hoa dưới đất lên xem, xoa xoa trên ngón tay. Đám đất đó đã trở thành tro bụi, rơi là tả. La Chỉ đứng dậy, nhìn lên từ chỗ chậu hoa rơi xuống. Dây leo che kín gờ cửa sổ, u nhỏ duy nhất còn sót lại, thật sự rất giống mắt người, trầm mặc trong bóng đêm. Anh lại tỉ mỉ xem trên mặt đất liệu có lưu lại dấu vết bánh xe nào không. Tiếc là không có bất kỳ phát hiện gì. Mười mấy phút trước, anh nhận được cú điện thoại nước ngoài của Lục Bắc Thần. Trong điện thoại, giọng cậu ấy cực kỳ nghiêm nghị, kể lại chuyện Cố Sơ và chị họ cô ấy Hứa Đồng gặp phải. Tuy không nói nhiều, nhưng La Chỉ cũng có thể đoán ra sự cảnh giác của cậu ấy. Điều này không lạ, làm ngành bọn họ, kinh nghiệm công việc bao năm sớm đã rèn luyện ra một chiếc mũi còn tính hơn cả sói. La Chỉ đào mắt nhìn xung quanh, rồi lại lấy di động ra, chuyển sang chế độ chụp đêm, chụp một bức ảnh. Lo Cố Sơ sợ hãi, anh vội vàng quay lại xe. Họ đưa Hứa Đồng trở về khách sạn trước. Cố Sơ muốn ở lại với chị ấy, nhưng bị từ chối. Cố Sơ cũng biết Hứa Đồng trước giờ luôn có thói quen sống một mình, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng mọi chuyện đồng thời xảy ra ở Lai Lê khiến Cố Sơ nghĩ tới còn dùng mình. Hứa Đồng chỉ vỗ về, nói rằng có thể là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng Cố Sơ vẫn cảm thấy chẳng thể yên tâm. La Chỉ Nghĩ Chu Toàn lập tức gọi điện thoại cho hai vệ sĩ lúc trước đi theo sát Lục Bắc Thần tới, đứng ngoài cửa phòng bảo vệ cho sự an toàn của Hứa Đồng. Rõ ràng Hứa Đồng không thoải mái chấp nhận việc sắp xếp này. Cú Sơ suy nghĩ cho sự an toàn của chị ấy, nói hết thiệt hơn mới thuyết phục được chị ấy. Trên đường Cú Sơ trở về nhà, La Chỉ an ủi cô. Yên tâm đi, hai người đó là làm vệ sĩ nhiều lâu lắm rồi, kinh nghiệm phong phú, chị họ của cô nhất định không sao đâu. Tâm lý hoang mang của Cú Sơ hơi yên tâm đôi chút, cô gật đầu. Làm phiền anh rồi. Không phiền, chuyện của giáo sư Lục chính là chuyện của tôi, bây giờ cô và giáo sư Lục là cái quan hệ đó, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, đừng ngại. La Chỉ thoải mái nói. Cú Sơ nghe thấy câu này có chút kỳ quặc. Anh nói gì thế? Cái gì mà bây giờ tôi và giáo sư Lục có loại quan hệ đó? La Chỉ lập tức chữa lại. Ý của tôi là bây giờ cô chẳng phải là trợ lý của giáo sư Lục sao? Sau đó anh ấy lại cười hì hì. Nụ cười của anh ấy càng khiến Cú Sơ không tự nhiên. Cô hắng giọng. Vậy thì anh phải nói rõ ràng chứ, nói một nửa giống một nửa làm gì? Theo như tôi được biết, điều kiện của giáo sư Lục đối với trợ lý rất nghiêm ngặt, cũng rất kén chọn sự chuyên nghiệp của họ, làm gì có thời gian cho trợ lý học tập chứ, là kiểu lấy về làm việc làm lập tức làm nhiệm vụ ngay. La Chỉ đánh tay lái, tốc độ rất vững vàng. Cô xem mình đi, vừa chưa có kiến thức chuyên ngành pháp y, vừa chưa được nhận chức rèn luyện ở nhà xác, giáo sư Lục lộng lượng đặt cách cho cô làm trợ lý của cậu ấy, ý nghĩa không hề đơn giản. Đương nhiên là Cố Sơ biết ý nghĩa không đơn giản, nhưng vẫn giả ngây ngô. Tôi ít nhiều cũng học ngành y, đừng làm như tôi rốt đặc cán mai vậy, có gì mà ý nghĩa không đơn giản chứ. La Chỉ cười ha ha. Học y là cô chữa cho người sống, giáo sư Lục là tiếp xúc với người chết, giống nhau được sao? Bản thân cô cũng biết rõ giáo sư Lục tuyển một trợ lý chẳng hiểu gì về nghề như cô thì chứng tỏ phải tận tay chỉ dạy, chẳng phải ý nghĩa đã thay đổi sao? Người dạy dỗ bảo ban cô gọi là thầy, gọi là sư phụ, trên danh nghĩa cô là trợ lý của cậu ấy, thực tế lại giống như một học trò hơn. Tình yêu thầy trò. Anh ấy cố tình kéo dài dòng. Cố Sơ trừng mắt. La Chỉ, anh không dám trêu chọc giáo sư Lục, thế là chĩa lòng súng về phía tôi phải không? Nói thật, đúng là tôi cũng khiếp cậu ấy. La Chỉ nói. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Có bao nhiêu người muốn làm trợ lý của cậu ấy, kết quả lại nhận cô. Nhưng cô cũng dũng mãnh lắm, lại dám viết đơn xin nghỉ việc. Cô không biết đâu, sau khi đọc xong bức thư của cô, cả người cậu ấy như mất hồn vậy. Nhớ lại cảnh tượng mà Lâm Gia Duyệt nói, trái tim Cú Sơ lại nhói đau. Cơ mà cô giúp cuộc viết cái gì lại có thể khiến đại pháp y cao siêu họ Lục của chúng ta mất hết chừng mực? La Chỉ hỏng hớt. Cú Sơ nhìn người như anh ấy. Anh đang làm cảnh sát thẩm vấn hay làm ký giả phỏng vấn? Tôi hỏi một chút không được sao? Nếu anh lại lấy thân phận cảnh sát để hỏi, tôi có quyền giữ im lặng. Còn nếu anh nói với tư cách phóng viên giải trí tìm can đan thì tôi có lý do để né tránh không trả lời. Cú Sơ cười đáp. La Chỉ thở dài. Thầy nào trò nấy, cô học trò này càng ngày càng không dễ bị lừa. Cú Sơ mím môi cười khẽ. Nhưng hình ảnh trong đầu sớm đã quay về ngày cô viết bức thư ấy. Cô rất kiên quyết, một lòng muốn bỏ đi, bèn đã viết thư từ biệt. Lâm Gia Duyệt thức tỉnh cô, thế nên trên đường trở về, cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Cảm thấy chắc chắn phải viết một lá thư, vừa lan man vừa giải lê thê. Tình cảm trong lòng cô hỗn loạn, câu chữ đương nhiên cũng không thể rành mạch. Nhưng khi cầm bút lên, đó cô bỗng trống rỗng. Ngàn vạn lời muốn nói, đống bóng đăng thành trong khoảnh khắc, như một dòng sông vẫn còn đang cuộn chảy. Một trận đại hàn đột ngột ập tới, dòng nước chảy xiết ấy bỗng nhiên kết thành băng. Cô đã ngồi trước bức thư đến 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng lại chỉ viết tạm mấy câu. Cô viết, tại em quên mất, anh không phải Bắc Thâm, xin lỗi, em đi đây. Không tràng giang đại hải, mảnh giấy bỗng trở nên trống trải, hệt như tâm trạng của cô. Chỉ có điều, Cú Sơ không hề nghĩ rằng anh lại tới Hạ Môn, hơn nữa còn cứu cô đang thảm hại trong cơn bão. Anh cứ đến một cách tự nhiên như thế, rồi lại tự nhiên ôm cô vào lòng, sau đó nói với cô rằng có anh ở đây, không phải sợ gì hết. Tới tận bây giờ, Lục Bất Thần vẫn im lặng về bức thư đó, giống như anh chưa từng nhận được nó vậy. Còn cô cũng không nhắc lại, cũng đồng ý với việc tiếp tục làm trợ lý của anh một cách hết sức tự nhiên. Đơn xin nghỉ việc của cô trở nên tầm thường tới mức có thể tàng lờ. Thật kỳ lạ, có lẽ người với người đến với nhau vốn không quá phức tạp, tình cảm nam nữ lại càng tự nhiên hơn. Hoặc có lẽ cả cô và anh đều trải qua đau thương, thế nên mới đối mặt với một cách mới mát, bình thản chứ không điên rồ. Cố Sơ thích cảm giác này. Như một dòng sông phẳng lặng chậm rãi trôi đi, như ánh nắng ngày đông lặng lẽ chiếu rọi, như nụ hoa đầu xuân từ từ bung nở, như những hạt mưa bụi vô thanh thấm vào mọi vật. Khi con người ta tỉnh lại, dễ tình đã cắm sâu. Nghĩ tới đây, khóe môi Cố Sơ chợt cong lên. Trong đầu, trong tim toàn là hình ảnh Lục Bắc Thần. Trở lại chuyện của chị họ cô đi. Là chị cũng biết cô trở thành con mèo tương tư, bèn nghiêm túc trở lại. Theo tình hình mà tôi quan sát được, có người đã bám theo chị cô rồi. Chương 187, một vị chua chua. Đó Cố Sơ lập tức tỉnh táo trở lại, cương quyết nhổ bản thân ra khỏi cảm giác si mê Lục Bắc Thần, quay đầu nhìn La Chỉ hỏi. Bạn này anh phát hiện ra gì đó rồi phải không? Con nhỏ hẹp như vậy, xe đi còn chỉ có thể tiến thẳng, không bao giờ nghĩ tới chuyện lùi lại, có thể thấy chiếc xe đó nằm vào hai người. Nét mặt La Chỉ có vẻ trầm tư. Ngoài ra, tôi còn quan sát cậu chậu hoa đó, bên trong cây đều đã chết khô cả, cành hoa vừa bẻ đã gãy, lớp đất cũng vừa về đã thành bụi, có thể nhận ra ít nhất đã trên nửa năm rồi, không có người dọn dẹp. Khu nhà đó sắp bị tháo dỡ rồi, nghe nói các chủ hộ bên trong nửa năm trước đã lần lượt dọn đi. Ở mức độ thiếu nước trong chậu hoa thì căn phòng đó cũng đã bỏ hoang từ lâu rồi. Sao bồn hoa lại vô duyên vô cớ rơi xuống được? Chắc chắn là có người cố tình. Cố Sơ càng nghe càng cảm thấy sởn gai ốc. Vậy sao lại đoán định có người nhằm vào chị họ tôi? Lẽ nào không thể là người muốn hại tôi sao? Khả năng có người muốn hại cô đương nhiên là rất lớn, nhưng chưa phải bây giờ. Thế là ý gì? Bây giờ bên ngoài còn chưa biết tới cô, cũng không biết cô chính là điểm cốt yếu có thể kìm hãm đường Lục Bắc Thần. Thế nên có thể nói người muốn hại cô tới bây giờ chưa xuất hiện. Là chỉ tiến hành phân tích cực kỳ không phúc hậu. Cô đã ở Thượng Hải một khoảng thời gian rồi mà vẫn không sao. Chị cô vừa tới là có chuyện. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng, Cố Sơ bừng tỉnh ngộ. Chỉ là nghe La Chỉ nói mấy lời này, trong lòng cô ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cô không muốn trở thành điểm yếu của Lục Bắc Thần. Nếu có thể, cô càng muốn trở thành đôi cánh của anh. Nếu cả đời này anh đã được định sẵn là một vị thần tài năng, thì cô cũng tuyệt đối không thể làm kẻ liên lụy tới anh. Cô sẽ dốc hết sức để có thể biến như hổ thêm cánh. Nhưng mà chị họ tôi làm việc rất có chừng mực, sao có thể hơi gấn mới hay? La Chỉ trầm mặc một lúc mới nói. Tôi cảm thấy có lẽ chị cô còn có chuyện gì giấu cô. Cố Sơ ngẩn người. Chắc không thể nào đâu. La Chỉ quay đầu nhìn cô. Cô có thể đảm bảo biết rõ mọi chuyện của cô ấy không? Câu hỏi này khiến cô Sơ nghẹn lời. Dĩ nhiên đây chỉ là phân tích bước đầu của tôi. Lòng Cố Sơ rối bời. Vậy chí liệu có gặp nguy hiểm không? Có vệ sĩ mà. Nói thì nói vậy, nhưng Cố Sơ vẫn cảm thấy bất an. Khi trở về nhà, Cố Sơ lại gọi điện cho Hứa Đồng, thấy chị ấy không có gì bất thường mới yên tâm hơn chút. Cuộc gọi vừa kết thúc, trong điện thoại Lục Bắc Thần đã gọi tới, rất kịp thời, xem ra La Chỉ đã báo cáo hành trình cho anh, thế nên anh biết rất rõ giờ cô về nhà. La Chỉ nói, chị họ em đã giấu một số tình hình, nhưng em không đồng tình lắm với quan điểm của anh ấy. Sau khi nghe thấy giọng nói của anh, Cố Sư cũng mặc kệ bên kia đang làm mấy giờ, sốt sắng miêu tả lại cho anh tình huống tối gặp phải, sau đó nói lại với anh suy luận của La Chỉ. Lục Bắc Thần nghe xong bèn nói. Sơ, em phải biết bất kỳ ai cũng có điều bí mật. Ý của anh cũng đồng tình với quan điểm của La Chỉ. Không phải tán đồng, đó là phân tích sơ bộ có được trước mắt. Lục Bắc Thần kiên nhẫn chỉ dạy. Em cũng là người đã trải qua một vụ án rồi, nên hiểu có rất nhiều chuyện không thể đi theo tình cảm. Cố Sơ nặng nề cuộn người nằm trên sofa. Sơ, Lục Bắc Thần gọi. Em nghe đây. Cô buồn. Bên kia nhận ra tâm trạng của cô không vui, bèn cười khẽ. Cố gắng tự chăm sóc bản thân, đừng để anh lo lắng. Cố Sơ điều chỉnh lại tư thế. Bên anh sao rồi? Không cần lo. Đối với chuyện quỹ tài chính, Cố Sơ đương nhiên lực bất tòng tâm, chỉ còn lo nước lo lắng. Thế nên một câu không cần lo cổ Lục Bắc Thần chẳng thể khiến cô yên tâm hơn. Cô khẽ lẩm bẩm. Vậy có phải rất lâu nữa anh mới quay về không? Nhớ anh à? Anh cười hỏi. Em không nói thế. Nếu em nói một câu anh sẽ về ngay lập tức. Anh hạ giọng. Đây là một lời dụ dỗ cực hiệu quả, cũng mong là mong ước trong lòng của cô. Cô chần chừ giây lát rồi hỏi. Thật không? Thật mà. Anh đáp không hề do dự. Cú sư có tuổi nhỏ cỡ nào, dại dột cỡ nào cũng không ngốc nghếch tới mức làm đá ngáng đường của anh. Cú nắm chặt tay lại, cứ thế đè nén khát khao tận sông trong lòng, khẽ đáp: Em chẳng thèm nhớ anh. Câu này khiến anh thất bại quá nha. Cú sư cười khẽ, nhưng chỉ nói như vậy, làm như vậy cô mới yên tâm. Đầu kia Lục Bắc Thần còn đang định nói gì đó thì một giọng nói ngọt ngào vọng vào: Vích. Rồi đột ngột ngừng mặt, có lẽ vì thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Tuy chỉ có một tiếng nhưng Cố Sơ nghe thấy rất rõ ràng, một chút gượng gạo lan khắp lồng ngực. Cô hỏi: Là Ngư Khương à? Nhưng trong lòng thì đã rõ ràng chính là Ngư Khương. Mà Lục Bắc Thần cũng không giấu cô, đáp một tiếng ừ. Cô nghe thấy bèn cảm thấy không thoải mái nữa, khẽ ừ một tiếng rồi nói: Thế anh làm việc đi, nghỉ sớm nhé. Lục Bắc Thần cũng không giải thích gì, ngữ khí rất dịu dàng: Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Vâng. Sau khi ngắt máy, Cố Sư liền bò ra ghế, nằm im bất động, khắp đầu là tiếng bích đó của Ngư Khương. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy chua xót. Nếu không có Ngư Khương nhắc nhở, cô đã sớm quên Lục Bắc Thần có cái tên tiếng Anh. Mà cái tên tiếng Anh này dường như đã trở thành độc quyền của Ngư Khương. Mỗi khi cô ấy gọi Bắc Thần một tiếng, Cố Sư lại cảm thấy bực bội. Cô chưa tiếp xúc quá nhiều với những bạn bè thân thiết của Bắc Thần, cho dù là La Trì cũng không thân mật gọi anh là Bắc Thần. Đa phần La Trì gọi mọi người đều tôn trọng gọi anh một tiếng giáo sư Lục. Thế nên cô cảm thấy người có thể gần gũi với Bắc Thần chỉ có một mình cô thôi. Một tiếng Bắc Thần đủ để chứng minh sự đặc biệt của cô trong lòng anh. Thế mà Ngư Khương lại dùng một danh xưng khác để chứng minh sự đặc biệt của mình. Điều này khiến Cố Sơ rất không vui. Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy khi Ngư Khương kéo vali rời khỏi nhà xác đã ôm Bắc Thần, ánh mắt còn dịu dàng và tinh tế. Cố Sơ không muốn thừa nhận điều gì đó, vì yêu một người đàn ông xuất sắc vốn dĩ là một chuyện rất khổ sở. Cô phải bắt buộc đạp bằng những tình địch phía trước như đánh bốt vậy, ví dụ như Lâm Gia Duyệt. Bây giờ cô lại phải đề phòng Ngư Khương sao? Họ đều là những cô gái tốt mà cô thật lòng không muốn sống mệt mỏi như vậy. Lục Bắc Thần đợi Cố Sơ cúp điện thoại rồi mới bỏ di động xuống, ngước mắt nhìn về phía Ngư Khương. Ngư Khương cười hì hì với anh: Là cô gái nhỏ xinh xắn đó sao? Anh gật đầu. Ngư Khương khoa chân nhướng mày: Tôi còn chưa nói tên mà, làm sao anh biết là cô gái nào? Sự thật chứng minh cô ấy quả thực là cô gái xinh xắn. Như vậy không công bằng. Ngư Khương nhún vai: Thế giới rộng lớn như vậy, cô ấy không thể là người xinh đẹp nhất. Lục Bất Thần tựa lưng vào ghế, nói nhẹ tênh: Cô đã từng nghe một câu thành ngữ của người Trung Quốc chưa? Nhược thủy 3.000 thước, chỉ cần một gáo nước. Lấy từ Tích Truyện Phật Tổ hỏi một người: Trong mắt thế tục, người có tiền, có thế, có một người vợ yêu thương người, vì sao vẫn muốn vui vẻ? Người kia đáp: Chính vậy, con mới không biết lựa chọn như thế nào. Phật Tổ cười nói: Để ta kể cho ngươi một câu chuyện. Có một hôm, có một vị du khách khát một ngụm nước mà chết. Phật Tổ thương hại ban cho một dòng sông tới trước mặt người ấy, nhưng người này không uống một ngụm. Phật Tổ tò mò hỏi nguyên do, người đó đáp: Nước hồ quá nhiều, còn cái bụng của con thì quá nhỏ, nếu đã không thể uống cạn nó trong một hơi, ta không uống ngụm nào. Nói tới đây, Phật Tổ nở nụ cười rạng rỡ, nói với người không vui kia: Người hãy nhớ, trong cuộc đời người có thể gặp rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng chỉ cần dốc sức nắm giữ một trong số đó là đủ rồi. Nhược thủy 3.000 thước, chỉ cần một gáo nước. Ngư Khương nghe xong hơi choáng váng: Không hiểu. Lục Bất Thần biết vốn kiến thức trung văn ít hỏi của cô nên cũng chẳng giải thích nhiều thêm, bèn hỏi: Chloe tới rồi sao? Đây chỉ là một việc. Ngư Khương chỉ vào chiếc điện thoại: Lúc anh tới hội tài chính, anh cả anh, Lục Đông Thâm đã gọi máy bàn tới. Có trời mà biết, có lẽ anh ấy không gọi được vào di động của anh. Sau đó tôi chỉ còn cách nhận máy giúp anh. Anh ấy đang đợi anh gọi lại. Được, tôi biết rồi. Lục Bất Thần đứng dậy: Bao nhiêu năm nay anh vẫn liên lạc với Mr. Chloe phải... Rốt cuộc làm gì? Ngư Khương nghi hoặc. Trải nghiệm cuộc đời của Chloe phong phú. Anh từng làm lính lúc trẻ, sau đó cùng với anh trai thành tích cực kỳ xuất sắc. Sexton gia nhập FBI cũng chưa được mấy năm,

Ân oán cá nhân. Cory bật cười, ánh mắt nửa chính nửa tà. Trên đời này chẳng có mấy người lọt được vào mắt tôi, cô ta xứng gọi ân oán cá nhân với tôi sao? Ngư Hương nhìn cậu ta đầy phẫn nộ, nhưng giận dữ thì giận dữ, câu nói này của Chloe cũng không sai. Con người Chloe trước này vẫn rất tự mãn, tự đại, mắt hệt như một mọc trên đỉnh đầu vậy. Những người cậu ta thường đều không coi ra gì, nhưng cậu ta cũng có quyền được cao ngạo như thế. Tuy rằng bị thương, mới phải rời khỏi lực lượng Delta, nhưng khi nghe nói với khả năng tác chiến của cậu ta nếu muốn quay trở lại đó thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi vết thương ở chân phục hồi, có tin đồn rằng cấp trên cao nhất của lực lượng Delta đã từng đích thân tới mời cậu ta, nhưng cậu ta từ chối. Sau này khi mở văn phòng thám tử cũng cực kỳ bén kén chọn khách hàng, thế lại càng như vậy, khách hàng lại càng tìm tới tầm cỡ, thậm chí không tiếc tiền bạc. Chloe có thi tác nhận vụ án, đó là một năm chỉ nhận một vụ. Điều này đòi hỏi vụ án của đối phương bắt buộc phải có tính thách thức, có giá trị thì cậu ta mới nhận. Cậu ta quan hệ rộng rãi, đủ thủ đoạn điều tra độc đáo. Những vụ án qua tay trước đây không có vụ nào không lộ chân tướng, thế nên càng thêm nổi danh. Nhưng Chloe lại có hai ngoại lệ. Khi đối mặt với hai ngoại lệ này, chỉ cần có yêu cầu cậu ta sẽ đáp ứng. Một là anh trai của cậu ta, và người còn lại chính là Lục Bắc Thần. Nói theo cách của Chloe thì cậu ta và Lục Bắc Thần vừa gặp gỡ đã như quen biết từ lâu. Sau này có người phân tích như thế này, Lục Bắc Thần và Chloe một tính cách tương thông, đó là điều kiêu ngạo. Lục Bắc Thần tự hào về trí tuệ, thế nên anh chẳng hơi đâu giao tiếp với những người ngốc nghếch. Chloe hãnh diện về ngoại hình, thế nên cậu ta lại không thích tiếp xúc với người xấu xí. Lục Bắc Thần cảm thấy hai người họ ở Mỹ cũng đủ rồi, bèn quát tay ra hiệu cho Ngư Khương ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Chloe quắc mắc với Lục Bắc Thần. Bao nhiêu lâu mà cậu mới gặp tớ, cậu không nhớ tớ, tớ cũng nhìn. Sao cậu còn gọi cô ta tới chọc tức tớ? Tớ chỉ không muốn lãng phí thời gian vào những người vô dụng và những chuyện vô ích mà thôi. Chloe nhướng mày lên cao vút. Cậu bảo tớ vô dụng. Tớ chỉ cần đáp án. Lục Bắc Thần nãy giờ vẫn rất hờ hững. Chloe hít sâu một hơi rồi nhún vai. Thôi được rồi, tớ biết ngay là các loại người như cậu trước nay không phụ trách bầu không khí sôi nổi được đâu mà. Cậu ta ngồi xuống, sau khi uống một hớp nước, nét mặt bèn trở nên nghiêm túc. Lu, tớ cho rằng cậu nên bỏ cuộc đi. 3 năm trước, tớ nói với cậu rồi, tớ sẽ không từ bỏ. Lục Bất Thần nhíu mày, cậu ý nhắc lắc đầu. Có lúc cậu bắt buộc phải đối mặt với hiện thực, sự thật chứng minh, nếu ngay cả tớ cũng đành bó tay, thì người khác còn không thể tìm được manh mối. 3 năm trước không điều tra ra, tớ có thể điều tra 10 năm, 10 năm không điều tra ra, tớ có thể điều tra 20 năm. Chloe nhìn anh. Nếu tận 20 năm rồi mà vẫn không tìm được manh mối thì sao? Còn người Lục Bắc Thần hơi rụt lại, thu hết mọi ánh sáng nơi đáy mắt, từ tốn nói. Vậy thì tớ nguyện dùng cả cuộc đời để điều tra rõ ràng chuyện này. Chloe nghe xong vừa sửng sốt. Một lúc sau, cậu ta thả hiệp. Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ giúp hết sức giúp cậu điều tra tiếp. Lần này, điều tra trọng điểm tại Trung Quốc đi. Lục Bắc Thần đề nghị. Chloe không hiểu, Lục Bất Thần như đang suy tư điều gì. Lần này là trực giác của tớ. Anh rất ít khi trực tiếp xét đoán một việc, điểm này Chloe cũng biết rõ, nhưng có thể nhận ra lần này Lục Bất Thần đã dốc toàn lực rồi nên mới nói ra lời này. Cậu ta gật đầu rồi lại tiếp tục hút điếu xì gà đó. Một làn khói làm mờ đi cả gương mặt, cậu ta nói. Nghe nói cậu mới nhận được một cô nhóc tay chân mụn về. Tin tức của cậu nhanh nhạy quá đấy. Liên quan tới việc Cúi Sơ làm trợ lý, anh không công bố ra ngoài, thế nên không có người biết. Chloe làm vẻ mặt đắc ý. Đây là thế mạnh của tớ mà. Lục Bất Thần chỉ im lặng, chậm rãi uống cà phê. Đường đường là lục đại pháp y tuyển trợ lý. Đó có thể coi là chuyện các pháp y nhỏ trên toàn thế giới đều mong ngóng. À, nói chính xác là những mấy cô gái không chuyên nghiệp cũng tha thiết trong đời. Đây là chuyện lớn, thế mà cứ lặng lẽ thu nhận, không giống phong cách của cậu. Lặng thầm như thế mà vẫn bị người ta biết được. Xem ra sau này công tác bảo mật của tớ phải làm triệt để hơn nữa mới được. Chloe thở dài. Ru, cậu nói vậy khiến tớ đau lòng quá đi. Tớ quan tâm tới cậu thì mới điều tra, nếu như đó là người muốn giết cậu thì sao? Về kết quả điều tra như thế nào? Lục Bất Thần cười khẽ. Một cô bé mới 25 tuổi, cánh còn non lắm, trở thành trợ lý của giáo sư Lục lừng danh qua là trò cười. Chloe trêu chọc. Nếu không phải biết cô ấy họ Cố, tớ thật sự có thể coi đó là người có ý định hại cậu đấy. Lục Bất Thần không kinh ngạc. Cô ấy từng hẹn hò với em trai cậu, bây giờ cậu nhận cô ấy là có những ý gì? Chloe cười phân tích. Xét về độ chuyên nghiệp, cô ấy không bằng đồ bà tràn ban nãy đánh nhau với tớ. Xét về độ văn hóa, cô ấy chưa học xong đại học, không bằng được cô Thiên Kim tiểu thư. Trở mặt với cậu, Lâm Gia Duyệt. Xét về vóc dáng, cậu ta tuyển trợ lý từ đầu tình nhân. Cũng là xinh xắn, động lòng người đấy, nhưng đâu phải là người nhằm vào diện mạo đối phương. Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, cậu tuyển cô ấy là có mục đích khác. Lục Bắc Thần chỉ cười không nói. Cậu muốn thay em trai chăm sóc cô ấy? Chloe chỉ hỏi. Hoặc là cậu thấy người ta xinh đẹp, động lòng, háo sắc? Lục Bất Thần nhướng mày. Khả năng phân tích của cậu có tiến bộ đặc biệt đấy. Với những gì tớ hiểu về cậu, có lẽ cậu sẽ không tốn thời gian cho chuyện báo thù. Vậy thì cậu thích cô ấy rồi. Chẳng phải cậu tự nhìn mình thông minh nhanh nhạy sao? Tự điều tra đi. Nói rồi Lục Bất Thần đứng dậy. Ê ê, tớ còn chưa nói xong mà. Hôm nay cậu lắm lời thừa thật đấy. Ngoài miệng tí nói vậy, nhưng Lục Bất Thần rốt cuộc vẫn không rời đi. Chloe cười hi hi. Thật ra, trong quá trình điều tra giúp cậu, tớ đã tiện thể điều tra một chuyện, chỉ là không biết cậu có muốn nghe không? Phải xem, đó là chuyện gì, có đáng để lãng phí thời gian của tớ không? Liên quan tới Lục Môn, cũng liên quan tới cô gái họ Cố. Chloe làm điệu bộ nhàn nhã tự đắc. Nói, Chloe chỉ vào anh bật cười. Thấy chưa, tớ đã bảo cậu lo lắng cho cậu nhóc đó mà. Lục Bất Thần nhìn cậu ta. Ok. Chloe giơ tay đầu hàng, thu lại vẻ cười cợt, nói nghiêm túc. Năm xưa nhà họ Cố xảy ra chuyện, bố cậu không hề ra tay giúp đỡ. Lục Bất Thần sững người. Xem ra trước giờ cậu vẫn chẳng biết gì cả. Chloe nói. Tớ điều tra được năm đó, bố cậu không những không giúp đỡ, ông ấy còn bắt tay với mấy công ty lớn, đồng thời chèn ép người duy nhất ra tay giúp đỡ, tập đoàn Kiều Viễn, khi nó cũng suýt phá sản. Ngón tay mảnh khảnh của Lục Bắc Thần miết lên cảnh gốc cà phê, sắc mặt càng lúc càng xa sầm lại. Chỉ cần nói chuyện của cậu, tớ sẽ điều tra rõ ràng. Chloe giải thích. Mạng của cậu đáng giá như vậy, biết bao tổ chức đều muốn tốn tâm nhiều sức, quá nhiều người để tiếp cận sát hại. Sau khi nghe tin cậu nhận một cô trợ lý, tớ đã phải tốn dốc sức điều tra tình hình của cô ấy. Không ngờ lại là một chuyện liên quan tới Lục Môn. Lục Bất Thần siết chặt thành cốc, nãy giờ anh vẫn chưa lên tiếng, không biết đang nghĩ gì. Có cần tớ điều tra sâu thêm không? Chloe thấy vậy, thấp giọng hỏi. Lúc ấy Lục Bất Thần mới buông chiếc cốc ra, ánh mắt đã không còn sự lạnh lẽo ban nãy, khi ngưng lên đã không còn bất kỳ dấu tích nào. Anh nói. Chloe, đây là chuyện của gia đình tớ. Chloe đã hiểu, nhún vai. Được thôi, tớ thề tớ không nhúng tay vào. Nhưng sau đó, cậu ta ngẫm nghĩ lại, rồi nói. So với chuyện gia đình cậu, tớ thích điều tra bí mật của cậu hơn. Lục Bất Thần cười khẩy. Tốt nhất là cậu lên dịch mắt hỏi tớ đi. Hết cách thôi, người cậu từ trên xuống dưới đều là bí mật. Chloe sát lại gần anh, nhấn mạnh từng chữ. Tớ rất thích. Lục Bất Thần khẽ nhếch môi, không nói gì nữa. Chương 189, những thay đổi ngỡ ngàng. Tiến Chloe đi rồi, Lục Bất Thần trở lại phòng làm việc, vẫn còn nghĩ mãi về câu nói đó của Chloe, trong lòng vây kín một đám mây ngờ vực, nhưng còn nhiều là nỗi phủn miệng khó tan biến. Khi người Khương gõ cửa đi vào, nhìn thấy sắc mặt anh khó coi, đã giật nảy mình. Cô ấy bước lại gần, dè dặt hỏi. Anh không sao chứ? Lục Bất Thần bước ra khỏi suy tư, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhận được 2 tài liệu fax. Ngư Khương đưa tập tài liệu trong tay cho anh. Một bản tới từ FBI, một bản tới từ cảnh sát La bên Trung Quốc. Lục Bất Thần đón lấy. Ngư Khương không rời đi ngay mà nghiêng đầu nhìn anh. Anh ngước mắt lên. Còn chuyện gì sao? Ngư Khương lo lắng hỏi. Tôi có cảm giác trông anh không ổn lắm. Không sao. Ngư Khương thấy vậy cũng đành thôi. Sau khi cô ấy ra ngoài, Lục Bất Thần lật tập tài liệu ra, đọc bản fax của FBI trước. Sau khi lướt qua, lập tức nhíu mày, anh liền cầm bản fax của La Chỉ lên. Sau khi xem xong, sắc mặt lạnh lẽo. Điện thoại bàn vang lên. Rất lâu sau, Lục Bất Thần mới nhận máy. Giọng nói đầu kia trầm ổn. Em nên tuyển một trợ lý đáng tin cậy. đa phần Ngư Khương phụ trách vụ án chứ không phải mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống của em. Lục Bắc Thần nói. Ý của bố là ông có thể dốc vốn vào quỹ tài chính. Điều kiện của người quá hà khắc, em không có quyền nhận. Em có đường lùi sao? Trước giờ em vẫn thích giữ thái độ đường lùi cho mình. Đầu kia thở dài. Nhưng hà tất phải trở mặt với bố chứ? Có quá nhiều thứ đáng để trở mặt. Còn có ý khác? Em chỉ cảm thán thôi. Bác Thần, mấy năm nay thấy được nhà họ Lâm phát triển như diều gặp gió, với tứ cả bố cũng phải kiêng dè Lâm Tưởng ngoài phần, xem nhất quyết phải thể hiện bản thân lúc này chứ. Ánh mắt Lục Bắc Thần có phần u ám. Em chỉ không muốn dẫm vào vết xe đổ của anh. Đầu kia trầm mặc. Bên này Lục Bắc Thần cũng không nói nữa, nhưng cả hai không ai cúp máy, cứ thế duy trì sự im lặng. Rất lâu sau bên kia mới lên tiếng. Quỹ tài chính của em là hành vi thương nghiệp, để chính phủ can dự vào chưa chắc đã thuận lợi. Không thử làm sao biết. Em quá tùy tiện rồi. Không làm bậy xem có thể thoát khỏi Lục Môn. Trên người em chảy dòng máu của Lục Môn, em tưởng thoát được sao? Nếu có cơ hội. Lục Bất Thần nhấn mạnh từng chữ. Anh cả, em nghĩ mười muốn thoát khỏi Lục Môn nhất chính là anh. Cái bản lĩnh một kim chọc tận rễ này của em quả thực khiến người khác không thể sống với em. Thế nên trong mắt ông ấy, Bắc Thâm là đứa hiểu chuyện hơn. Đầu kia cười khẽ nhưng giống như hết cách. Có một chuyện. Chuyện gì? Chuyện của nhà họ Cố năm đó, anh biết được bao nhiêu? Chuyện nhà họ Cố? Đầu kia hơi do dự. Em muốn hỏi gì? Những gì liên quan tới Lục Môn em đều muốn hỏi. Chuyện của 5 năm trước liên quan gì tới nhà họ Lục? Đầu kia cấp giọng nghiêm nghị. Bác Thần, thành kiến của em đối với Lục Môn quá sâu đậm. Đừng quên, đây dù gì cũng là gia đình của em. Em sẽ điều tra rõ ràng. Mọi chuyện đã qua rồi. Với em vẫn chưa xong đâu. Ngữ khí của Lục Bắc Thần tuy lãnh đạm nhưng nét mặt vô cùng nghiêm túc. Tốt nhất đừng để em biết chuyện này có liên quan tới anh. Cố Sơ ngủ một giấc không ngon cho lắm. Cả buổi tối ác mộng liên miên. Đầu tiên là cô mơ thấy đi trong một con ngõ tối om, có thứ giống như người giấy đang lái xe lăn về phía cô. Sau đó lại mơ thấy cô đang ở trong một căn phòng tối đen như mực, bốn mặt đều là gương. Những thứ trong gương phản chiếu không phải là cô, mà là một con người con gái mặc áo choàng trắng, xõa tùng mái tóc, mặt cắt không còn một hột máu, đầu lưỡi thẻ ra cực dài. Cái đầu lưỡi ấy bộc từ trong gương ra. Cô hoảng sợ định bỏ chạy nhưng không còn đường thoát. Đầu lưỡi của ma nữ kia đã cuốn chặt lấy cổ cô, muốn kêu nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Lúc mở mắt ra thì ngoài trời cửa sổ đã sáng bừng. Rất lâu sau cô mới hoàn hồn trở lại. Buổi trưa, Cố Sơ nhận được điện thoại của Tiêu Tiếu Tiếu. Khi biết Cố Sơ trở lại Thượng Hải, cô ấy đã nhiệt tình đòi hẹn gặp mặt. Sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, bạn bè của Cố Sơ không còn nhiều. Một số thì chủ động xa cách cô, ví dụ như đám chị em lúc trước luôn bám lấy cô hồi đại học. Số khác cô chủ động xa cách, ví dụ như Tiêu Tiếu Tiếu hay như Lăng Song. Không phải cô xem thường bọn họ, mà là cảm thấy không muốn bị người ta thương hại. Nhà không còn nữa, thứ duy nhất cô còn lại chỉ là lòng tự trọng rẻ mạt đó. Nhưng bây giờ cô có thể thản nhiên đối mặt với Tiêu Tiếu Tiếu và Lăng Song, có thể liên quan tới Lục Bắc Thần. Từ sau khi biết anh, tuy từng khóc, tuy từng đau, nhưng anh đã giúp cô tìm lại tự tin. Bây giờ cô quyết định ở lại Thượng Hải, quyết định quên đi quá khứ, nỗ lực bước tiếp vào con đường còn lại. Vậy thì cô cũng cần có bạn bè. Chí ít, cô có thể đường đường chính chính nói với họ rằng cô có bản lĩnh có một tình bạn rồi. Có điều, Cố Sơ không hề ngờ Tiêu Tiếu Tiếu còn hẹn cả Lăng Song. Người con gái mãi mãi bước trên tầng cao của thời thượng, chỉ muốn mặc tất cả những chất liệu mốt nhất lên người mình. Giờ đây đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ung dung thưởng thức một ly rượu vang. Ai ai cũng đều đang ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp, Lăng Song thu hút không ít ánh mắt ái mộ. Lăng Song hưởng thụ những ánh mắt theo dõi ấy, nhưng khi thấy Cố Sơ, sắc mặt chợt sững lại. Nhưng cậu ta cũng trở lại vẻ kiêu ngạo thường thấy rất nhanh, nói một câu: tới thì cũng tới rồi, ngồi xuống đi. Cố Sơ cũng trở lại bình thường, ngồi đối diện với cậu ta. Không ngờ Tiêu Tiếu Tiếu còn hẹn cả cậu. Lăng Song cười khẩy. Có người phục vụ bước tới rót cho Cố Sơ một ly rượu vang, sau đó lặng lẽ lùi ra. Cố Sơ không muốn tranh cãi gay gắt với cậu ta, lãnh đạm hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?" "Ai mà biết được, có một khoảng thời gian mà cậu ta cứ thần thần bí bí, chẳng biết đang giở trò gì." Lăng Song cất giọng bực bội: "Cậu ấy thì giở trò gì được, chẳng qua là muốn mọi người ngồi lại ôn chuyện cũ thôi." Cố Sơ nói: "Cậu ấy có lòng tốt thôi." "Lòng tốt?" Lăng Song khinh thường: "Có lòng tốt chưa chắc đã làm được chuyện tốt, biết rõ hai chúng ta không hợp, còn hẹn nhau, những cái gì không biết." Cố Sơ ngao ngán lắc đầu: "Lăng Song, dẫu sao tôi cũng là ân nhân giúp tạp chí của cậu bán chạy, cảm ơn tôi thế đấy à?" "Cậu là ân nhân của tôi, cậu..." Lăng Song nói được một nửa thì ngừng lại, xua tay: "Có nói với loại người chưa từng làm tạp chí như cậu cũng chẳng thể hiểu được. Phải, cậu đưa đường dẫn lối cho tôi và giáo sư Lục, nhưng nội dung viết tốt, trang bìa chụp đẹp, đó mới là bản lĩnh của tôi." Cố Sơ hơi đầu tranh luận bèn gật đầu: "Phải phải phải, cậu siêu nhất, cho dù trang bìa có trưng ra một con chó thì cậu vẫn có cách khiến nó đắt như tôm tươi." Kỳ tạp chí của Lục Bắc Thần làm trang bìa vừa xuất bản chưa tới 2 tiếng đồng hồ đã hết sạch, nghe nói kỳ đó phải in thêm không ít. Cố Sơ có thể tưởng tượng ra cả một đám thanh niên thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung ôm cuốn tạp chí đó không ngừng hôn nít lên trang bìa. Lăng Song nghe xong lại càng không vui: "Này này này, cậu có thể nói như vậy, dẫu gì tạp chí của tôi cũng là mang đẳng cấp quốc tế, biết chưa, sao có thể đăng hình chó tầm thường như vậy được?" "Tạp chí thú cưng, lo không ế, tôi nhớ tạp chí tiêu thụ của thú kêu kỳ trước hơn tạp chí của cậu mà." Cố Sơ cố tình kích thích. Lăng Song tức đến mặt trắng bệch: "Cậu thì hiểu gì, những tạp chí không cùng lĩnh vực sao có thể so sánh được?" Cố Sơ kỳ phì cười. "Vẫn giống hệt như ngày xưa, thật sự khiến người ta chán ghét." Lăng Song vẫn nổ, cầm ly rượu lên uống cạn. Khi Cố Sơ còn đang định đấu khẩu với cậu ta để giết thời gian thì nghe thấy tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên, đồng thời có một giọng nói vui vẻ vang lên trên đỉnh đầu. "Nói chuyện gì mà vương giả vậy?" Cả hai cùng ngẩng đầu lên, trước mặt là một thiếu nữ tươi trẻ, dáng hình cứ gọi là nóng bỏng, thanh mảnh, thon thả, chỗ nào cần gầy, chỗ nào cần nở nang là nở nang. Dùng chữ S để hình dung hoàn toàn chính xác, mái tóc màu hạt dẻ được thả tung, quá vai, tóc mai hơi xoăn lại, cực kỳ tây. Dưới váy là một đôi chân trắng trẻo, bên dưới là đi một đôi giày vừa nhỏ nhọn, cao tới 5-6 phân. Kính mát che đi đôi mắt, nhưng Cố Sơ có thể cảm thấy cô ấy tuyệt đối không hề quen người trước mặt. Vậy mà biểu hiện của Lăng Song còn thần thắng hơn, nhíu mày hỏi: "Cô là ai hả? Chúng tôi nói chuyện thì liên quan gì đến cô?" Nhưng cô gái không hề tức giận, ngược lại ngồi phịch xuống, bật tay một cái, người phục vụ bèn đi tới rót rượu. "Cô ngồi nhầm bàn rồi đấy." Lăng Song gõ gõ lên mặt bàn, ngữ khí không chút khách khí: "Đây là bàn của bạn tôi, mau đi đi." Cô gái kia chỉ nhìn cậu ta cười, quyết không lên tiếng. Lăng Song bực mình, đang định đứng dậy thì Cố Sơ ấn cậu ta ngồi xuống. Cô hiểu Lăng Song trước giờ vẫn luôn có đối nghịch với mấy cô gái đẹp, sợ cậu ta nói gì đó khiến hai người động tay động chân thì mất mặt. Cô bèn hắng giọng hỏi cô gái kia: "Cô à, cô tìm bạn nào?" Lúc này cô gái trẻ mới oải oải tháo kính mắt xuống, cười nói: "Tớ tìm chính là bạn của các cậu mà." Chiếc kính râm vừa được tháo ra, dung mạo của cô gái đã hoàn chỉnh, đôi mắt long lanh như gần có thể nói chuyện, chỉ có điều... "Cậu..." Cả Cố Sơ và Lăng Song gần như đồng thanh lên tiếng, chỉ vào cô gái trước mắt. "Tiêu Tiêu Tiếu." Tiêu Tiêu Tiếu cười rạng rỡ, càng khiến cho gương mặt nhỏ thêm phần sinh động. Cậu ấy hất nhẹ mái tóc rồi nói: "Nghe Lăng Song nói, mấy bạn nữ phòng chúng tôi, quả là thoải mái, tôi còn tưởng cậu không bao giờ coi tôi là bạn cơ đấy." Tiêu Tiêu Tiếu gọi cả một bàn thức ăn, đồ ăn và đồ chay được kết hợp rất tỉ mỉ. Nhưng Lăng Song và Cố Sơ chẳng mang tới chuyện ăn uống nữa, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ấy, quan sát cả dáng người cô ấy. Rất lâu sau, Cố Sơ mới nói: "Tiêu Tiêu, cô có thể nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Tiêu Tiêu Tiêu trước đây là một cô bạn béo ục ịch, lần trước cậu ấy vẫn còn từ chối thiệt thà. Sau tới một thời gian, cả người từ trên xuống dưới đã biến đổi. Nếu không nhờ có tiếng cười và đôi mắt của cậu ấy, Cố Sơ chắc chắn không thể nhận ra cô gái là lướt trước mặt chính là Tiêu Tiêu Tiếu. Chương 190, quy định quái gở. Theo như Cố Sơ được biết, chỉ tính riêng ở hồi đại học, đã không ít lần Tiêu Tiêu Tiếu nảy sinh suy nghĩ muốn giảm cân, trong đó 10 lần liều mạng thực hiện. Lần hạ huyết quyết tâm lớn nhất là học kỳ 2 năm thứ 2. Vừa vào học là cô ấy đã dục dịch chuẩn bị giảm cân. Khi bị truy hỏi mới biết trong kỳ nghỉ cô ấy đã tỏ tình với một anh chàng nhưng không thành công. Tiểu Tiếu quy kết mọi nguyên do là do cái đống mỡ, mùa đông ấm áp, mùa hè còn ấm áp hơn này. So với trải nghiệm giảm cân bữa được bữa cái của khi trước thì lần đó Tiểu Tiếu quả thực rất kiên quyết. Cậu ấy lựa chọn một phương pháp bi thảm nhất trần gian để tự ngược đãi bản thân, lên mạng download cách tuyệt thực để giày vào mình, sau đó là một động vật ăn thịt, bắt đầu dừng ăn thịt, ngày nào cũng chỉ mang một chai nước lên lớp. Kết quả tới ngày thứ 3 cậu ấy bị đưa vào phòng y tế của trường. Tiểu Tiếu còn nói trong lúc mơ mơ màng màng, tới ngày thứ 4 được rồi, các cậu cứ mặc kệ tớ. Khiến cho bác sĩ y tế của trường học tức tới nỗi treo xong cho cậu ta 2 chai dịch dinh dưỡng là quay phát đi luôn. Trải nghiệm lần đó kết thúc sau 3 ngày tuyệt thực, cuối cùng một con gà quay to đùng để chấm dứt mọi tinh thần chiến đấu giảm cân. Theo như lời Tiểu Tiếu Tiếu, tớ không thể cố tới ngày thứ 4, lên mạng nói rồi, tới ngày thứ 4 sẽ không cảm thấy đói nữa, cả người cứ nhang bay lâng lâng ấy. Lúc ấy làng song trầm trọng một câu, phải, chết đói xử nó rồi, hôm mai thì dĩ nhiên là bay nhẹ nhàng rồi. Hai người họ còn vì chuyện tuyệt thực liệu có ích hay không mà cãi vã đúng 2 tiếng đồng hồ. Về sau cố sơ cũng đọc được những bài báo có liên quan, tuyệt thực phần nhiều thiên về tu tâm dưỡng tính, phải có cách thức, phương pháp, đâu có làm bừa như Tiểu Tiếu. Qua cơn lần giảm cân thất bại đó, Tiểu Tiếu đã từ bỏ, thích ăn thì cứ ăn, thích chơi thì cứ chơi. Lần này cố sơ chẳng có thời gian lo cho cậu ấy nữa, cũng không rõ Tiểu Tiếu có mấy lớp mỡ trên người của mình ra hành hạ nữa hay không. Thật ra trong mắt cố sơ, Tiểu Tiếu không hề mập. Cậu ấy chẳng thể coi là loại con gái khi có đường thịt mỡ cũng rung loạn lên. Cậu ấy tròn trịa vừa đủ, cộng thêm gương mặt trời sinh đã phính như trẻ em mới sinh. Thật ra, rất dễ thương. Nếu quan sát kỹ tướng mạo của cậu ấy, ngũ quan cũng rất sắc sảo, xinh đẹp, chỉ tại bản thân cậu ấy không tự tin mà thôi. Thêm cả lăng xong cứ ngày ba hôm lại gọi cậu ấy là đồ mập này, đồ mập kia, nên Tiểu Tiếu cũng tự nhận bản thân mình chính là một cô mập. Thế mà bây giờ, ngay trước mắt đây, Tiểu Tiếu như biến thành một người khác, không còn gương mặt phúng phính ấy nữa, mà chính là kiểu mặt trái xoan khá thịnh hành bây giờ. Xương đòn tinh tế cũng đã lội ra, bông eo thon dịu dàng, tới mức người ta chỉ muốn ôm ngay. Cậu ấy gọi không ít món ăn, nhưng lúc ăn chỉ gắp đồ chay, sau đó từ tốn đáp lại thắc mắc của cô sơ. Có chuyện gì xảy ra đâu, tớ trở nên xinh đẹp các cậu không mừng cho tớ sao? Nói rồi, cậu ấy lại hứng khởi rút gương ra, soi soi. Thay đổi lộ liễu lắm sao? Nếu cậu không nói với tớ, cậu chính là Tiểu Tiếu Tiếu, tớ tuyệt đối không nhận ra. Cố sơ thở dài, Tiểu Tiếu Tiếu cười hì hì. Vậy cảm thấy bây giờ tớ có xinh không? Cố sơ gật đầu, rất đẹp mới đúng. Tiểu Tiếu khi xưa là một con sâu đo dễ thương, thì giờ đã phá kén thành một con bướm rồi. Lăng Song khinh thường. Cậu quả là chịu chơi đấy, chạy qua Hàn Quốc à? Tốn không ít tiền đúng không? Đang dưng tôi chạy sang Hàn Quốc làm gì? Cậu không chạy sang Hàn Quốc mà trở thành bộ dạng này. Lăng Song giơ tay, chỉ từ trên xuống dưới. Chỗ này phải dùng biết bao nhiêu dao kéo, nhất là cái mặt nhỏ này. À, ngoài việc hút mỡ và lấy mỡ tự thân, tôi không làm gì hết. Tiểu Tiểu Tiểu khẽ nhướng mày, đôi mắt vì không vui mà có thêm nhiều biểu cảm, càng lúc càng thêm rực rỡ. Cậu ấy giơ tay chỉ vào mặt mình. Cậu thấy mặt mũi mồm miệng tớ có thay đổi gì hay không? Tớ không có như người ta, nào là nâng mắt, nâng mũi, ngọt cằm gì đó. Bác sĩ nói rồi, ngũ quan của tớ rất đẹp, không cần sửa chữa gì cả. Cậu đi hút mỡ á? Cố sơ kinh ngạc. Đúng thế, nếu không đứng mỡ thừa trên người tớ, thì phải làm sao đây? Hút mỡ chính là cách giải quyết nhanh nhất rồi. Tiểu Tiểu Tiểu nét mặt đắc ý. Lăng Song quan sát tỉ mỉ cậu ấy từ trên xuống dưới, cau mày. Cậu lừa ai hả? Cậu tưởng tôi chưa nhìn thấy ai hút mỡ? Không bằng, hút mỡ chỉ gầy đi thôi, sao có thể khiến cậu đẹp lên được? Người ta gầy đi sẽ xinh lên, biết chưa? Tiểu Tiểu Tiểu đến bây giờ cũng trở thành một đại mỹ nhân rồi, nói năng tự nhiên có trọng lượng. Nói xong lại cười. Ấy, nói vậy là cậu thừa nhận tôi đẹp hơn cậu rồi. Thôi đi, tôi chưa có thừa nhận. Nhưng cố sơ lại không nghĩ tới mấy chuyện đấy. Cô kéo tay Tiểu Tiểu Tiểu rồi lại đánh giá thêm một lượt mới lo lắng hỏi. Cậu hút mỡ bao lâu rồi? Có tác dụng phụ không? Cậu tới cơ sở y tế hay thẩm mỹ viện có an toàn không? Không phải cô chưa từng thấy ví dụ như của việc hút mỡ quả thực rất đáng sợ. cô không muốn thấy Tiêu Tiếu Tiếu cũng trở nên như vậy. Tiêu Tiếu Tiếu xòe bàn tay của Cú Sơ ra cho xem. Thưa cậu nhìn xem, có nhìn thấy vết thương của tớ không? Cú Sơ tìm qua, cánh tay Tiêu Tiếu Tiếu nhẵn mìn, một chút thương tích cũng không có. Chắc chắn là trên chân, trên eo, ai lại để lộ thương tích ra ngoài chứ? Lăng Song bực bội nói. Tiêu Tiếu Tiếu trừng mắt nửa Lam Song, mặc kệ khẩu khí ghen tị của cô bạn, nhìn về phía Cú Sơ. Trên người tớ tổng cộng chỉ có 3 vết thương thôi, nhưng đều cực kỳ nhỏ. Cậu xem đi, ở đây có một cái. Cô ấy thò cánh tay ra, chỉ vào vị trí bắp tay. Cú Sơ tò mò nhìn qua, đúng là có một vết thương rất nhỏ. Nhưng nếu không được Tiêu Tiếu Tiếu nhắc, cô còn tưởng đó chỉ là một vết hằn không đáng quan tâm, màu chỉ nhợt hơn da một chút thôi. Cô sững sờ. Kỹ thuật của chỗ này cũng xuyên qua đấy. Đúng vậy, còn 2 vết nữa, ở chân và sau lưng, cũng khó nhận ra y như thế này. Tiêu Tiếu Tiếu phấn khích, Lăng Song cũng ghé lại xem, nghi hoặc. Cả người cậu chỉ có đúng 3 vết thương, làm gì có chuyện ấy? Bệnh viện của người ta cao siêu mà, Tiêu Tiếu Tiếu nói. Nơi này toàn là những bác sĩ đẹp trai xinh gái thôi, dáng đều tằm tắp, chính là viện trưởng tự tay thao tác, là trung tâm vừa mới vào Thượng Hải năm nay, nghe nói đã rất có tiếng ở nước ngoài rồi. Thật hay giả vậy? Lăng Song không tin. Tiêu Tiếu Tiếu tự chỉ vào mình. Cậu trông tôi là biết ngay mà. Dứt lời, cô ấy véo cánh tay Lăng Song một cái. Cậu làm gì đấy hả? Lăng Song hất tay cô ấy ra. Chắc chắn cậu nghĩ mình thướt tha lắm rồi đúng không? Nhưng tôi cho cậu hay, cậu cứ vào đó sẽ biết ngay mình không tiêu chuẩn tới mức nào. Cậu mới không tiêu chuẩn thì có. Tiêu Tiếu Tiếu vẫn điềm đạm, nhìn sang Cố Sơ. Cậu bảo tớ và Lăng Song thì ai tiêu chuẩn hơn? Thành thật mà nói, bây giờ Tiêu Tiếu Tiếu vừa xinh đẹp hơn cả Lăng Song. Dĩ nhiên Cố Sơ sẽ không nói câu này ra. Mấy chuyện so sánh vẻ đẹp quả thực vô vị. Cô chỉ lo Tiêu Tiếu Tiếu gầy đi nhanh như vậy, liệu có khi nào phản tác dụng không? Tiếu Tiếu, năm nào cũng phải đi kiểm tra một lần sao? Chẳng hiểu sao Cố Sơ cứ cảm thấy có chuyện không ổn. Tiêu Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ rồi đáp. Bác sĩ không có nói vậy, chỉ bảo tớ rằng phải định kỳ tới đó lấy máu. Lấy máu? Cố Sơ và Lăng Song đều chê sửng sốt. Tiêu Tiếu Tiếu cười tít mắt nhìn họ. Cái này thì chắc cậu cũng hiểu rồi. Lấy máu là để giữ được nhan sắc, hơn nữa còn có tác dụng khử độc cho cơ thể. Vì sao phải tới đó rút máu? Lẽ nào không tới trung tâm hiến máu ư? Cú Sơ hỏi. Tới đó rút máu có thể lấy được dung dịch làm đẹp. Thương hiệu sản phẩm chăm sóc da ở đó có tiếng tăm lắm, có thể làm người ta da rẻ căng mịn, tuổi càng cao hiệu quả càng tốt. Lăng Song phì cười. Da thì có thay đổi, nhưng cái tính tham rẻ của cậu thì chẳng đổi khác. Cái gì mà tham đồ rẻ, cậu không biết không phải người béo nào cũng có đường nơi đó nhận đâu. Tiêu Tiếu Tiếu cười khẩy. Phải rất nhất miều hạng mục kiểm tra, sau khi đủ tư cách mới được đồng ý tiếp nhận. Cùng đi với tôi có hơn 20 cô gái, kết quả chỉ mình nhận một mình tôi, đây gọi là may mắn đấy, có hiểu không? Đổ khoang lát. Cú Sơ kéo tay Tiêu Tiếu Tiếu. Tới mấy nơi đó chẳng phải có tiền là được sao, còn phải kén chọn khách hàng. Tớ không phải trả đồng nào. Hả? Tớ cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà nơi này đặc biệt lắm, phạm là những khách hàng được họ lựa chọn đều có thể phẫu thuật được miễn phí. Cú Sơ nhìn sang Lăng Song, Lăng Song cũng đầy kinh ngạc, hai người họ ngơ ngác nhìn nhau. Thình Thình Vĩ từ nước ngoài bay thẳng về Thượng Hải, khi đáp xuống sân bay Bố Đông, Hứa Đồng đích thân từ đón, đồng thời đã xếp xếp ổn thỏa lịch trình mấy ngày này của Thịnh Thiến Vĩ tại Thượng Hải. Chiếc xe đi thẳng vào trung tâm thành phố. Thịnh Thiến Vĩ dựa ra sau ghế, đưa cho Hứa Đồng một bản hợp đồng. Hứa Đồng đón lấy nhìn, là một bản tài liệu có liên quan tới việc bàn bạc hợp tác thành công nguồn năng lượng. Cô sững sờ. Cái xương khó gặm thế này mà anh cũng gặm được. Tôi là ai nào, chuyện gặm những màu xương có nhằn. Là một hạng mục hợp tác với Trung Đông, liên quan tới việc này Hứa Đồng cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết rằng Thịnh Thiên Vĩ rất coi trọng nó. Trung Đông có nguồn tài nguyên phong phú, khi hợp tác với Trung Quốc cũng lựa chọn cẩn thận, mà Thịnh Thiên Vĩ với tư cách là một doanh nghiệp bàn bạc với bên đó lại càng khó khăn hơn. Vì đây là hạng mục đích thân Thịnh Thiên Vĩ theo đuổi, thế nên Hứa Đồng dành ra khá nhiều thời gian. Nhưng như vậy khiến cô ít nhiều không thoải mái lắm, dù sao cô cũng là trợ lý hành chính đặc biệt của anh. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Thịnh Thiên Vĩ có sự sắp xếp của riêng mình. Từ trước tới nay, Hứa Đồng luôn cảm thấy Thịnh Thiên Vĩ làm việc không đâu vào đâu, nhưng sau khi cầm bản hợp đồng này trên tay, cô mới cảm thấy Thình Thiên Vĩ có những mặt mà cô chưa biết đến. Nếu một người thực sự không chuyên tâm, không có lý tưởng, không có hoài bão thì không thể nào làm ăn kinh doanh lớn đến thế. Trước đây cô luôn cảm thấy có lẽ là do cấp dưới của anh tài giỏi, nhưng giờ quan điểm của cô có phần thay đổi rồi. Vừa gấp bản hợp đồng lại, Thình Thiên Vĩ bèn nói một câu: "Từ giờ hạng mục này sẽ do em phụ trách." "Dạ." Cô ngạc nhiên, đây một hạng mục lên tới 100 tỷ đấy. Thình Thiên Vĩ quay đầu cười cô: "Sao, không có dũng khí tiếp nhận?" "Không phải, tôi chỉ cảm thấy tôi xen ngang giữa chừng, không thích hợp lắm thì phải." Hứa Đồng có phần kiêng dè. "Đùa sao, tôi nói em thích hợp là thích hợp, ai dám nói gì?" Khẩu khí của Thình Thiên Vĩ rất kiêu ngạo. Hứa Đồng hít sâu một hơi nặng nề, gật đầu. Dẫu sao cô từng trải qua nhiều sóng gió, tuy rằng Thị Thiên Vĩ làm việc quái đản mà cô cũng chưa đạt đến mức hiểu được anh ta, nhưng hạng mục này thực sự bày ra trước mắt. Nếu đã làm việc cho anh thì cô phải nỗ lực mới tạo ra giá trị. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó và ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.